Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686. Vây quét. Hôm sau, Viêm Bắc tại Cửu Thất hầu hạ dưới, tắm rửa thay quần áo, thay đổi một đầu mới tinh màu đen trang phục trường bào. Bên hông cài lấy chân long đai lưng. Đại nhân, đều đã tra thấy rõ ràng. Ngạo Thiên Ngân từ bên ngoài nhanh chóng đi đến, nói: Viêm Bắc để xuống đôi đũa trong tay, các ngươi tất cả lui ra. Ngạo Thiên Ngân phất phất tay, tám tên thị nữ bao quát Cửu Thất ở bên trong, toàn bộ đều lui ra ngoài. Đại nhân, Ma Lâu người ở chỗ này đếm cũng không ít, đồng dạng có một tôn quy nhất cảnh cường giả tọa trấn. Còn có hơn 200 tên thiên kiếp cảnh cường giả, địa kiếp cảnh cường giả tương đối ít, chỉ có không đến 100.000 người. Địa kiếp cảnh trở xuống võ giả, toàn bộ chung vào một chỗ, có hơn 500.000 người. Mà lại, thuộc hạ còn hướng Bắc Hoang vực bên kia xin giúp đỡ, để bên kia giúp đỡ xem xét Ma Lâu bên trong hạ lạc. Người bên kia truyền đến tin tức, Ma Lâu gần nhất là một kiện chuyện ngu xuẩn, bị các đại tông môn cường giả theo dõi. Các đại tông môn cường giả ngay tại tổ chức nhân thủ vây công bọn họ. Chỉ cần chúng ta đem Táng Thiên Sơn mạch bên trong Ma Lâu nhân mã cho diệt trừ, lại phá hủy bọn họ bố trí ở chỗ này truyền tống pháp trận. Bọn họ tại bố cục của nơi này đem quét sạch sành sanh, nhiều năm mưu đồ đem toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói: nhân thủ triệu tập hết à? Viêm Bắc hỏi: bẩm đại nhân, tất cả nhân viên toàn bộ tập hợp hoàn tất, chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng, hơn 1 triệu võ giả tùy thời đều có thể xuất động, đem Ma Lâu một lần hành động nhổ. Ngạo Thiên Ngân đằng đằng sát khí nói ra: rất tốt, các loại bản thánh tử ăn hết bữa cơm này liền đi hủy diệt Ma Lâu. Viêm Bắc lạnh lùng nói: đúng rồi đại nhân, Thủy lão bên kia truyền đến tin tức, nói ta tộc tại Lang Tà Sơn chuẩn bị hình thú trứng bị người thần bí phá hủy. Chuyện này đã nháo đến Thương Mang Đại Lục tổng bộ bên kia. Tổng bộ đại nhân rất tức giận, hạ mệnh lệnh bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào tra ra hung thủ sau màn. Thậm chí còn điều động một vị cường giả mang đến, hướng về Bắc Hoang vực chạy đến, sau đó lại theo Bắc Hoang vực lấy truyền tống pháp trận tới. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói: tu vi còn cao hơn ngươi. Viêm Bắc cau mày hỏi: so thuộc hạ còn cao? Ngạo Thiên Ngân trùng điệp gật đầu: Thủy lão bọn họ hiện tại ở nơi nào? Viêm Bắc hỏi: Thủy lão bọn họ theo tòa kia nguyên khoảng cách truyền tống trận pháp, hướng lên trời thú đại rừng sâu tiến đến, đoán chừng lại có một đoạn thời gian, liền có thể xâm nhập thiên thú đại rừng sâu, đem hung thủ sau màn cho bắt đến. Ngạo Thiên Ngân giới thiệu nói: đáng tiếc a, vì cái này viên hình thú trứng, tộc ta chuẩn bị quá lâu, thật vất vả liền muốn thành công, lại tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Viêm Bắc cố ý thở dài: đến bộ hắn, đúng vậy a, một khi hình thú trứng ấp trứng đi ra, lại cho nó một chút thành thời gian dài, đến lúc đó toàn bộ Thương Mang Đại Lục chính là chúng ta, liền xem như canh giữ ở Táng Thần Hải nơi đó lão gia hỏa cũng không có một điểm biện pháp nào. Biến thành như bây giờ, tộc ta muốn đoạt tại tộc đàn khác trước đó tiến vào nơi này, lại muốn phát sinh không ít biến cố. Ngạo Thiên Ngân tràn đầy đồng cảm gật đầu. Táng Thần Hải, Viêm Bắc giật mình, đem nơi này cho nhớ kỹ. Đi, chúng ta bây giờ liền đi hủy diệt Ma Lâu, đem bọn hắn tại Táng Thiên Sơn mạch đội ngũ toàn bộ tận diệt rơi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là đại nhân, Ngạo Thiên Ngân cung kính đáp, đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi qua đây. Viêm Bắc chỉ Cửu Thất quát nói, ngươi muốn làm gì? Cửu Thất lạnh mặt nói, Lam Can, đối đãi thánh tử đại nhân ngươi chính là như vậy nói chuyện sao? Muốn chết, bổn tọa hiện tại liền thành toàn ngươi. Ngạo Thiên Ngân hừ lạnh nói, quy nhất cảnh to lớn uy áp, chấn áp tại trên người của nàng, trực tiếp đem nàng chấn áp quỳ trên mặt đất. Viêm Bắc tay phải vung lên, Ngạo Thiên Ngân lập tức thu hồi khí thế khổng lồ, đem trên người nàng độc cho giải khai. Có độc tại thân, bản thánh tử sợ hãi bị nàng cảm nhiễm. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Ngạo Thiên Ngân cung kính đáp, tay phải vung lên, một tên thuộc hạ lập tức vọt lên, đem trên người nàng độc giải. Thiên kiếp cảnh cấp một tu vi, theo trong cơ thể của nàng phát ra, người tốt nhất cho bản thánh tử thành thật một chút, muốn là ngươi dám đùa bất luận cái gì tiểu động tác. Bản thánh tử từng giây từng phút, để ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Vâng, cửu thất khuất nhục đáp, người tất cả đến đông đủ chưa? Viêm Bắc quát nói, nhìn qua đứng ở phía dưới 1 triệu hai bên Vọng Thiên các nhân mã. Tâm lý cười lạnh, bẩm đại nhân, toàn bộ đều đã đến đầy đủ. Ngạo Thiên Ngân nói, theo bản thánh tử xuất phát, đem ma lâu bọn này chuột, nhổ sạch tận gốc. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, đại nhân mời. Ngạo Thiên Ngân dắt qua đến một đầu thiên thú, có điểm giống lão hổ, cùng lão hổ khác biệt, nó lại mọc ra gấu đầu, giữ lấy một đoạn lộc đuôi, bộ lông màu vàng óng, toàn thân trên dưới lông xù một mảnh, có 3 trượng lớn. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, dưới chân một chút, rơi tại đây đầu không đâu vào đâu phía trên, đi. Ngạo Thiên Ngân tay phải vung lên, hạ lệnh, hơn 1 triệu võ giả đại quân, tại thời khắc này, toàn bộ đều được bắt đầu chuyển động, nguyên một đám đi theo tại không đâu vào đâu sau lưng, hướng về phía trước phóng đi. Đại nhân, theo chúng ta nơi này chạy tới ma lâu chỗ thánh điện, hết thảy có 2.000 cây số hai bên, đường núi khó đi, cần 1 tuần lễ mới có thể đến bên kia, trừ cái đó ra. Chúng ta bên này đại quy mô điều động đại quân xuất kích, ma lâu bên kia cũng không phải ăn cơm khô, sợ rằng sẽ nhận được tin tức sớm rút lui cách nơi này. Ngạo Thiên Ngân giải thích nói, muốn là bọn họ chạy, để bản thánh tử lần này thí luyện nhiệm vụ thất bại, là hậu quả gì, các ngươi là biết đến. Bản thánh tử tin tưởng, chỉ cần dùng tâm đi làm, trên đời này liền không có chuyện không giải quyết được. Bao quát ma lâu bên trong những thám tử kia, bản thánh tử cũng không tin, hắn ma lâu mạnh hơn còn có thể mạnh hơn ta Vọng Thiên Các hay sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngạo Thiên Ngân nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, cho bổn tọa truyền lệnh xuống. Nhiệm vụ lần này việc quan hệ trọng yếu, nếu để cho ma lâu bên trong người đào thoát một cái, các ngươi liền đợi đến đi chết đi. Ngạo Thiên Ngân đằng đằng sát khí hạ lệnh, là đại nhân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bên trong người cung kính đáp, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút 5 ngày, khoảng cách ma lâu thánh điện còn không đủ 2 ngày lộ trình. Viêm Bắc một đám người tại một mảnh trong rừng ngừng lại. Phía trước chuyện gì xảy ra? Viêm Bắc hỏi, cẩn thận nghe, còn có thể nghe thấy phía trước trong dãy núi, truyền đến từng đạo kinh lật tiếng kêu thảm thiết. Kéo dài không rời, đại nhân ngươi chờ một chút, thuộc hạ cái này cũng làm người ta tiến đến xem xét. Ngạo Thiên Ngân vội vàng nói, Viêm Bắc gật gật đầu, mấy người các ngươi đi qua xem xét một chút, nhìn xem phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngạo Thiên Ngân hạ lệnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.